Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Đừng tức giận, ân, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Làm ra tới, ba chữ làm đào yêu khí huyết dâng lên, nàng cương thân mình không nói lời nào. Trình Mục liền nắm nàng cứng còng ngón tay đi xuống đưa. Hắn thân mình dán nàng bối, cắm để ở nàng cổ, mang theo nhiệt độ làm đào yêu nửa người đều đã tê dần. Này tư thế có chút không đúng. Trình Mục đem nàng thân mình quay cuồng đối diện chính mình. Đào yêu không ngẩng đầu, hơi thở hỗn loạn, lần đầu tiên quá mức hỗn loạn, trước mắt dùng tay. Nàng cả người đều là ngốc, trong não một cuộn chỉ rối, chỉ cảm thấy không dám tin tưởng. Nam nhân loại này sinh vật, thật sự so nàng trong tưởng tượng đáng sợ rất nhiều. Đào yêu tay vẫn luôn run run, ngoan nha đầu, Trình Mục lửa nóng hôn dừng ở nàng, lỗ tai trên má. Thanh âm có điểm biến điệu, giống như áp lực đến mức tận cùng, trầm thấp ám ếch. Còn hàm chứa một tia nói không nên lời là vui thích, vẫn là thống khổ cổ quái cảm giác. Đào yêu lung tung mà trốn tránh hắn hôn. Ngươi đừng nói chuyện, Trình Mục ấm áp đại trưởng từ nàng đùi hướng lên trên du tổ. Cuối cùng, hắn chậm rãi khơi màu nàng cằm, nghiêng người đem nàng giam cầm ở trong ngực, cuồng loạn mà hôn lên. Đào yêu chống đỡ không được, tưởng buông tay. Cố tình bị hắn phát hiện, bàn tay to nắm chặt nàng tay nhỏ, đào yêu bị bắt động tác đến cuối cùng. Một bàn tay lại ma lại đau lại cương, ướt nhẹp dính thật sự, cảm giác làm nàng muốn giết người. Trình Mục cầm giấy giúp nàng cẩn thận sát, cười hỏi, tay đau không? Đào yêu ngữ khí bực bội, ngươi có thể hay không đừng hỏi. Trình Mục muộn thanh cười, ném giấy. Hai tay đem nàng một bàn tay nằm ở trong tay, chậm rãi xoa nhẹ nửa ngày, lại hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào? Không có gì đặc biệt, đào yêu trong thanh âm hàm chứa một tia nữ nhi ra tức giận. Trình Mục thân thân nàng lỗ tai, đừng tức giận, ân, đào yêu, ngoặc kép, nàng mạc danh cảm thấy dị thường phiền muộn, chỉ cảm thấy sự tình không biết làm sao. Căn bản hướng tới nàng vô pháp khống chế phương hướng hoàn toàn chạy xa. Nàng không yêu Trình Mục, thậm chí chán ghét hắn. Nàng thực xác định, nhưng, tựa như trước mắt loại tình huống này, nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có chút thói quen. Trình Mục người này quá có tồn tại cảm, hắn hơi thở cũng quá cường thế tiên minh, thân mật sự tình một thường xuyên. Nàng thế nhưng đều không có biện pháp làm được lúc trước như vậy trong lòng không gợn sóng. Người cảm tình cùng sao sao, có thể hoàn toàn tách ra lẫn nhau không ảnh hưởng sao? Thực chán ghét thực phản cảm một người thời điểm, có thể chóc cảm xúc, ở trên giường cùng hắn phát sinh như thế thân mật quan hệ sao? Nàng mơ mịt mà nghĩ nghĩ. Ở trong lòng phiền muộn mà thở dài một hơi, đào yêu cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Hôm sau, sáng sớm mà ni đào yêu ở xa xa gần gần nã pháo trong tiếng tỉnh lại. Mở mắt ra, trên giường liền nàng một người, thật dài mà thở vào nhẹ nhõm. Đào yêu sườn cái thân hoạt động một chút bả vai, đột nhiên cảm thấy gối đầu phía dưới có điểm không thích hợp. Nghiêng đầu vừa thấy, đỏ rực một mảnh ánh vào mi mắt, pha đại một cái bao lì xì ở gối đầu hạ. Có lẽ là bởi vì nàng ngủ cọ tới cọ đi, một chồng hồng sao từ phong khẩu trượt ra tới. Nhìn qua, ít nói mấy chục chương, đào yêu trên mặt biểu tình thay đổi lại biến. Ngồi dậy, đem bao lì xì cầm trong tay. 6.666 khối 6 mao 6, liền 6 cái 1 phân tiền, tiền xu đều là mới tinh mới tinh. Làm nàng trong lúc nhất thời rất là vô ngữ, Trình Mục cho nàng tiền mừng tuổi. Ý tưởng này hiện lên ở trong đầu. Nàng nghe được bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân. Tỉnh, Trình Mục đứng ở giường chân hỏi. Đào Yêu cầm bao lì xì chuyển qua đi. Trần chờ hỏi, ngươi phóng, bằng không đâu. Trình Mục khóe môi một câu, cười, cả đời kia nha đầu cũng chưa ngươi nhiều. Thu Hảo, đừng làm cho nàng biết, Đào Yêu. Ngoặc kép, nàng sinh ra một loại Trình Mục lấy nàng đương tiểu hài tử ảo giác. Tiền mừng tuổi, nàng từ nhỏ cũng chưa thu quá. Cúi đầu lại hướng trên tay nhìn thoáng qua. Nàng mở to nhập nhèm mắt, nhìn qua hết sức ngây thơ. Cố tình, chỉ ăn mặc đai đeo váy ngủ. Cổ đến đầu vai độ cung lưu sướng tuyệt đẹp. Tuyết trắng kiều nộn, Trình Mục đi hai bước đến nàng trước mặt. Khơi màu nàng một bên đai ân toàn bắn một chút. Thấp giọng hỏi, đại sáng sớm, ngươi đây là đang câu dẫn ta. Đào Yêu một phen xả chân chui vào đi. Đen như mực một đôi con ngươi cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Nhìn qua, giống, sóc con, Trình Mục nhịn không được cười cười. Thuật thế ngồi xuống, chiều nàng nói, đậu ngươi chơi, đứng lên đi, tân niên ngày đầu tiên. Dậy sớm cho thỏa đáng, quá nhiều. Ta không thể thu, Đào Yêu đem bao lì xì từ trong chăn đệ ra tới. Trình Mục sắc mặt trầm xuống, cợt mờ ni, Đào Yêu nhấp môi, nhìn hắn. Thật lâu sau, thu hồi tay, này một cái tiểu nhạc, đệm làm Trình Mục tựa hồ có điểm không cao hứng. Nhìn nàng không hề kiên trì, hắn sắc mặt hơi hòa hoãn một ít, một lần nữa đi ra cửa. Đào Yêu đi phòng giữ quần áo thay đổi quần áo, tìm nửa ngày, phát hiện nàng ngày hôm qua xuyên bạch áo lông không cánh mà bay. Cuối cùng, nàng xuyên đặt ở thấy được chỗ một khác kiện áo lông, cùng nàng nhất quán phong cách giống nhau, trung trường khoản, cao cổ, duy độc nhan sắc là tươi đẹp thuần khiết màu đỏ rực. Chồng lên áo lông xuống lầu thời điểm, nàng cảm thấy Trình Mục ở nào đó sự thượng còn rất chú ý. Mà nàng, tựa hồ cũng là lần đầu tiên như vậy ăn Tết. Có người làm tốt cơm chờ nàng ăn. Có người phóng pháo hoa cho nàng xem. Ngủ ở ấm áp rộng thoáng căn phòng lớn. Buổi sáng tỉnh đến tự nhiên tỉnh. Có người cho nàng tiền mừng tuổi. Trước tiên chuẩn bị quần áo mới làm nàng xuyên. Hàng năm có thừa, thuận thuận lợi lợi, cát tường, vui mừng, mỗi giống nhau ngụ ý, đều rất tốt đẹp, chỉ, trừ bỏ người kia, Đào Yêu nhấp môi, xuống thang lầu tới rồi đại sảnh, đã tỉnh, liền xuống dưới, Trình Mục đang cùng Hứa mẹ nói chuyện. Dư Quang thoáng nhìn nàng quay đầu tới, thần sắc hơi hơi ngẩn ra một chút, hắn trong ấn tượng. Đào Yêu không có mặc quá lớn màu đỏ. Cái này áo lông kỳ thật không phải hắn chuẩn bị, mà là Hứa mẹ mang theo Hứa cả đời đi thương trường đặt mua bộ đồ mới. Tiểu nha đầu thấy cái này, nhảy nói, Đào tỷ tỷ liền thích xuyên loại này quần áo oa. Hứa mẹ cảm thấy vui mừng, thuận tiện cấp Đào Yêu mua, nói là nàng mặc vào khẳng định đẹp. Tuổi trẻ cô nương nên xuyên tươi sáng một ít nhan sắc. Giờ phút này, nàng lặng lặng mà đứng ở kia. Mảnh khảnh thẳng tắp, đen nhánh mềm mại tóc dài bị tùy ý mà bắt ở nhĩ sau. Hồng áo lông sấn đến khuôn mặt càng thêm tuyết trắng. Hết sức chọc người, Trình Mục xoa một chút ngón tay. Dạo bước đến nàng trước mặt, đạm cười, khá xinh đẹp bên cạnh. Hứa mẹ cũng liên tục cười nói, đẹp, thật là đẹp mắt. Đào Yêu bị hai người đánh giá đến có chút không được tự nhiên. Mọi nơi nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi, cả đời đâu, như thế nào không phát hiện nàng, toilet kéo xù đâu. Hứa mẹ cười nói một câu, xoay người hướng trong phòng bếp đi. Đào Yêu theo sau giúp nàng, mới vừa đi vài bước, cảm giác được túi quần di động ở chấn động. Lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là một cái tân tin nhắn. Ngươi như thế nào có thể máu lạnh thành như vậy? Như vậy lâu cảm tình, nói không cần là có thể không cần. Đào yêu, ngươi có thể lời nói ngoài lề bình luận khu các vị các tài tử. Bùn manh lái xe khai thật sự lưu a, yêu cầu cường lực đi ô phấn không? Tương đương, bê xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.